Chương 1291, khuất nhục. Giáo tổ vẫn là giáo tổ, vạn kiếp bất diệt, nga nở kiếp bất tử, vinh tồn vơ y thế gian, theo thời gian tích lũy, giáo tổ sức mạnh chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cũng không phải giáo tổ yếu đi, mà là Diệu Tú Trảm Tiên Phi đao quá biến thái, tốc độ quá nhanh, căn bản là không cho Thái Nguyên giáo tổ phản ứng thời gian, trước đây liền nhìn Thái Nguyên lão này không hợp mắt, đáng đời hắn gặp báo ứng Chiêu Thiên cùng huyết ma đứng ngạo nghệ đám mây, nhìn giữa trường giao chiến, Chiêu Thiên cười khẽ. Xuyệt. Thái Nguyên giáo tổ bị Ngọc Độc Tú một cước đá bạo, nhất thời dẫn tới ở đây vô số tu sĩ suýt suýt, trước Ngọc Độc Tú đao chém Thái Nguyên chỉ là kinh ngạc, bây giờ phản ứng lại sau khi chỉ còn dư lại suýt thở dài. Diệu Tú, ngươi muốn chết Thái Nguyên giáo tổ huyết nhục gây dựng lại, nhìn đối diện Ngọc Độc Tú, trong mắt sát cơ lượn lờ. Ngọc Độc Tú lúc này đứng ngạo nghễ với thiên hà bên trên, trong tay thưởng thức Trảm Tiên Phi đao, một đôi mắt hờ hững nhìn Thái Nguyên giáo tổ, biết do nói ứng phó không được bản tọa Trảm Tiên Phi đao, ngươi còn một mực lại đây trêu chọc ta, đáng đời ngươi chết đi sống lại, quả thực là có bị tra tấn khuynh hướng. Diệu Tú, ngươi chớ đắc ý quá sớm, bản tọa đã tìm tơ y khắc chế biện pháp của ngươi. Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt âm trầm, quanh thân tiên cơ phân tan ở, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, tiên thiên linh bảo trôi nổi với đỉnh đầu. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ trong tay lấy ra một cái cổ điển, phảng phất là mai rùa thứ tầm thường. Ta nhân tộc tiên đạo mở ra tới nay, không luyện thân thể, chỉ tu đạo quả, khiến thân thể trở thành chúng ta thiếu hụt, ngươi cho rằng bản tọa lần này tìm ngươi, không có chuẩn bị sao? Thái Nguyên giáo tổ trong tay mai rùa thần quang lấp lóe, pháp bảo này bản tọa tế luyện 743 năm, năm đó chứng đạo sau khi, bản tọa cũng đã ý thức được chính mình nhược điểm, vì lẽ đó nghĩ tất cả biện pháp, khổ tâm thai nghén một món pháp bảo. Bây giờ thời gian qua đi mở ơ ý chu cờ và nở năm, rốt cũng có thể hiện thế. Chỉ thấy cái kia mai rùa một trận lưu quang lấp lóe, lại trong nháy mắt mặc ở Thái Nguyên giáo tổ trên người, mặc vào mai rùa sau khi Thái Nguyên giáo tổ, nhanh nhẹn một cái đại vương tám, có vẻ khá là buồn cười. Phúc xa xăm nhất hồ thần nhưng là nhịn không được, thổi phu một tiếng bật cười, lần này làm nổ toàn trường, các vị yêu thần, long quân, yêu tộc chuẩn tiên, đại thánh lúc này ha ha cười lớn. Chu vi 10 triệu dặm bên trong đều là cười nhạo thanh âm, thậm chí nhân tộc bên trong các vị tiên nhân cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Cái kia Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ càng la nhịn không được cười lên, âm thanh đặc biệt chói tai. Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ nở nụ cười, các vị chuẩn tiên, tạo hóa tu sĩ trung quy là không nhịn được, dồn dập bật cười, mọi người đều biết, cười thời điểm càng biệt càng lợi hại, căn bản là không phải nhân có thể khống chế trụ. Nhìn cái kia che ngập bầu trời cười nhạo người, cười lớn thanh âm, Thái Nguyên giáo tổ gương mặt nhất thời đen kịt lại, so với hoa còn muốn hắc. Liên nhìn của ngươi Trảm Tiên Phi đao có thể hay không xuyên phá bản tọa pháp bảo. Thái Nguyên giáo tổ âm thanh âm hàn, đem hết thể lửa giận đều chút xuống với Ngọc Độc Tú trên người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bây giờ đại tranh cơ hội tức sắp giáng lâm, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi giao thủ, làm lỡ tranh cướp đại tranh cơ hội sao? Có ý gì? Thái Nguyên giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất thời trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ngươi lão này ở ta chưa chứng đạo trước khắp nơi nhằm vào ta, hắn năm ta nếu là cướp đoạt huyền hoàng khí, chứng tha nhờ đại đạo, nhất định phải gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lợi hại không thể, chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại quanh thân ánh sao lấp lóe, hướng về xa xa trong hư không chờ đợi ở huyền diệu chi môn hạ các vị tu sĩ bay qua. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú muốn hướng về huyền diệu chi môn phương hướng chạy đi, Thái Nguyên giáo tổ chợt cảm thấy không ổn. Nếu là thật gọi Ngọc Độc Tú chạy đến huyền diệu chi môn hạ, chỉ sơ lần này chấn áp tiểu tử này kế hoạch liền phải hủy bỏ. Vì sao? Cái kia huyền diệu chi môn hạ nhưng là tụ tập yêu tộc, nhân tộc, long tộc các đường thiên tiêu. Hiện tại các vị giáo tổ, yêu thần, long quân kiểm chế lẫn nhau, chính là sợ giáo tổ ra tay dẫn tới thiên địa dung chuyển, tăng lớn các tộc thương vong, sơ ý một chút tạo thành chính mình khó có thể chịu đựng tổn thất. Nếu là gọi Thái Nguyên giáo tổ rơi trong đám người, chẳng phải là mánh hổ vào bầy dê? Đến thời điểm chính mình đệ tử nguy rồi, nếu là Thái Nguyên giáo tổ thật sự xuống tay ác độc, không muốn thể diện, vậy cũng đúng là không chỗ để khóc. Lúc này tới tham gia đại tranh thế gian, có thể đều là các tộc, các giáo chân chính thiên tiêu, nếu là chết rồi có thể đúng là chết rồi, tông môn, trong tộc không người nối nghiệp, này tiên đạo chi tranh xem như là chung kết. Thái Nguyên giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú hướng về huyền diệu chi môn chạy đi, nhất thời hiểu rõ Ngọc Độc Tú dự định, chỉ thấy trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Sau một khắc trong tay tiên thiên linh bảo khóa chặt hư không, che kín bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà đi. Xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Đối với cái kia tiên thiên linh bảo, Ngọc Độc Tú là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thúc động trong tay Trảm Tiên hổ lô. Ầm. Máu tươi phun tung tóe, Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu lần thứ hai phóng lên trời, cái kia mai rùa hình thành lồng phòng hộ căn bản cũng không có ngăn cản Trảm Tiên phi đao mảy may, Thái Nguyên giáo tổ không hề có chút sức chống đỡ, lần thứ hai bị Ngọc Độc Tú đeo đầu. Chết tiệt, Diệu Tú, ngươi muốn chết. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ nổi trận lôi đình, Tiên Thiên Linh Bảo tự động che chở, tiêu diệt Trảm Tiên Phi đao ánh đao, Thái Nguyên giáo tổ huyết nhục gây dựng lại, lúc này thẳng thắn đem đầu co vào trong vỏ rùa, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền xuyên thủng lão tổ ta pháp bảo này bản thể, không phải vậy lão tổ hôm nay nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt không thể. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ tứ chi lộ ở mai rùa bên ngoài, đầu co vào trong vỏ rùa, trong tay pháp lực phun trào, lấy chân ngôn thôi thúc Tiên Thiên Linh Bảo, hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Bá. Thái Nguyên giáo tổ ra tay đã là chậm, Ngọc Độc Tú tốc độ bao nhanh, như thế trong đó khích đã quanh thân ánh sao lượn lờ, rơi vào rồi trong đám người. Lúc này các vị tạo hóa, chuẩn tiên, yêu thánh, chuẩn yêu thần nhìn đông lại hư không Tiên Thiên Linh Bảo chấn áp mà xuống, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cái kia chuẩn tiên, chuẩn yêu thần cũng còn tốt, bất tử bất diệt, mặc dù là bị giáo tổ đánh nát, QNZ có thể trong nháy mắt sống lại, vô số tạo hóa, đại thánh cảnh giới tu sĩ có thể gặp. Vận rủi lớn, đòn đánh này nếu là hạ xuống, tất nhiên sinh cơ mất đi, chuyển thế luân hồi đều là hy vọng xa vời, tất nhiên hồn phi phách tán. Muốn chết, can đảm dám đối với ta Mãng Hoang Thiên Kiêu ra tay. Hồ thần nhìn thấy tình cảnh này sau khi, rít lên một tiếng, trong nháy mắt yêu chảo che kín bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem không gian xuyên thủng, trực tiếp xuất hiện ở Tiên Thiên Linh Bảo phía dưới, lại một chảo đem này Tiên Thiên Linh Bảo đánh bay. Thái Nguyên, ngươi chẳng lẽ tìm không chết được, lẽ nào muốn bước lên Mãng Hoang cùng loài người đại chiến? Hồ thần một bước bước ra đi tới hư không, đứng ở Thái Nguyên giáo tổ đối diện, thần uy phun trào, mắt nhìn chằm chằm nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Vào giờ phút này, các vị yêu thần, Long Quân quanh thân khí thế phóng lên trời, vững vàng khóa chặt Thái Nguyên giáo tổ cùng với các vị giáo tổ, chỉ cần mọi người hơi có động tác, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh khỏi sẽ buộc phát ra. Ở đây vô số thiên tiêu, ngoại trừ chuẩn tiên ở ngoài, tất cả mọi người đều muốn ở hơn 10 vị vô thượng cường giả giao thủ dư âm bên dưới hóa thành cho tàn, trở về thiên địa. Hồ thần Thái Nguyên giáo tổ thu hồi Tiên Thiên Linh Bảo, đầu chậm rãi tự trong vỏ rùa xung ra, nhìn giữa trường căng thẳng tình thế, nhìn lại một chút xa xa chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc, không cần thiết chút nào Ngọc Độc Tú. Thái Nguyên giáo tổ hàm răng cắn đến cặc cặc vang vọng. Ngươi lẽ nào muốn vi phạm trước ước định, đối với ta Mãng Hoang các vị thiên kiêu ra tay không được? Hồ thần chăm chú nhìn gần Thái Nguyên giáo tổ, vẫn là ngươi nói, hiện tại đại tranh cơ hội giáng lâm, không cần các gia thiên kiêu ra tay, chúng ta trực tiếp ra tay bằng bản lãnh của mình cướp đoạt tiên đạo cơ hội. Lúc này giữa trường tình thế rõ rõ ràng ràng, các vị giáo tổ lại không phải người ngu, Thái Nguyên giáo tổ dám to gan tay một cái là chữ, tất nhiên sẽ bị Mãng Hoang cùng Tứ Hải liên thủ cho đá ra khỏi cục. Nhân tộc cho dù có 9 vị giáo tổ, nhưng đối mặt so với người tộc có thêm đem gần một nửa vô thượng cường giả, QNZ là hào không đáy khí, căn bản không có phần thắng chút nào, lần này đại tranh thế gian theo người tộc không liên quan. Lúc này chư thiên bên trong vô số đại năng ánh mắt nhìn sang, Thái Nguyên giáo tổ rất muốn bá đạo nói một câu là, nhưng hậu quả hắn nhưng không gánh vác được, không có bất kỳ một vị giáo tổ có thể gánh chịu nổi đại tranh bị đá ra đi cục hậu quả. Bần đạo đương nhiên sẽ không xuất thủ đánh vỡ trật tự, trước bần đạo tức giận, bị người này tộc kẻ phản bội cho khí bất tỉnh đầu óc, nhưng là bần đạo cân nhắc không chu đáo. Thái Nguyên giáo tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Độc Tú, ở đây sao bao lớn có thể trước mặt quay về hồ thần chịu thua, hết thể mặt mũi bên trong tử đều ném không còn một ngống, ngày sau ở chư thiên đại năng trước mặt đều không nhấc nổi đầu lên. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ đem Ngọc Độc Tú hận đến tận xương thủy,